Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Huyền Miêu. Lộ An Ninh nâng lão A Bà, đi nhà nàng trên đường, lão A Bà nắm Lộ An Ninh tay, vẫn luôn cùng Lộ An Ninh nói, nàng có thể tiếp Lộ Đại Xuyên y bắt lời hay. An Ninh a, Cổ Kiều thôn có các ngươi lộ ra, Trương A Bà ngủ cũng an tâm. Ngươi không biết a, ngươi ra ra vừa đi. Trương A Bà nhìn ngoài cửa vài thứ kia liền sợ hãi. Hiện tại ngươi trở về thế ngươi ra ra tọa trấn chúng ta Cổ Kiều thôn. Bọn họ ở Trương A Bà cũng không sợ, Trương A Bà nói. Làm Lộ An Ninh biết nàng bởi vì thượng tuổi, đối những cái đó thường nhân nhìn không tới đồ vật càng vì mẫn cảm. Có đôi khi còn có thể nhìn đến vài thứ kia. An Ninh, ngươi không ở thời điểm, nhà ta trong phòng chạy tới đồ vật, A Bà động cũng không dám động. Ngươi trở về hảo, đi giúp A Bà đem chúng nó đổi đi. Đừng làm ta sợ ra hài tử, Trương A Bà, những cái đó đều là chút cái gì a? Lộ An Ninh ở không tới Trương A Bà ra trước, bởi vì Trương A Bà mẫn cảm. Cho nên hỏi nhiều nàng, tưởng trước tiên biết nhà nàng chạy chút cái gì. Trương A Bà lại lắc đầu nói cho Lộ An Ninh, nàng xem vài thứ kia, những cái đó đều là đen tuyền một đoàn, phân không rõ là cái gì. Đen tuyền, Lộ An Ninh không liên tưởng đến cái gì. Chờ tới rồi Trương A Bà ra, Trương A Bà đem Lộ An Ninh mang lên lâu, đi xem xét đám kia đồ vật thời điểm. Lộ An Ninh tiến vào kia gian phòng ở, mày liền nhíu lại, A Bà, đây là nhà ngươi Phật đường a? Lộ An Ninh nhìn trong phòng một chương bàn thờ thượng bày biện mấy tôn Bồ Tát giống. Trong lòng có chút khó hiểu, đám kia đồ vật dám chạy tới nơi này dương ngoai, chỉ là chờ Lộ An Ninh đến gần đi xem kia mấy tôn Bồ Tát giống. Lập tức nhìn ra này không thích hợp địa phương. Mà quay đầu lại hỏi đi theo nàng tiến vào Trương A Bà. A Bà, này mấy tôn Bồ Tát, ngươi hướng nào thỉnh, này đó đều là ta tôn tử tháng trước đi hát tỉnh N miếu mời đến. An Ninh, chính là này mấy tôn Bồ Tát không thích hợp sao? Trương A Bà rốt cuộc tuổi già, trải qua quá một ít việc, nghe Lộ An Ninh nói Bồ Tát, lập tức nghĩ đến mấu chốt, hỏi lại Lộ An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu. Trương A Bà biểu tình liền ngưng trọng lên, An Ninh, có phải hay không này mấy tôn Bồ Tát tương hướng, không thể cùng nhau bãi, vẫn là nhà ta gần nhất cung phụng có cái gì mạo phạm. Trương A Bà suy đoán Bồ Tát không thích hợp nguyên nhân. Lộ An Ninh đối nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không phải. Cẩn thận nhìn chằm chằm kia mấy tôn Bồ Tát, nhìn thấu khởi nội bộ cấu tạo sau, nói cho Trương A Bà. A Bà, này mấy tôn Bồ Tát đều không có khai quá quang, ngươi tôn tử có phải hay không ở hát tỉnh loạn mua? Loạn mua, sẽ không a, này đó Bồ Tát đều là N miếu thỉnh, kia miếu hương khói vượng, Bồ Tát linh nghiệm, rất nhiều người đi nơi đó thỉnh, trong miếu thỉnh Bồ Tát đều là khai quá quang, không khai quang bọn họ sẽ không làm người thỉnh, đây là quy củ a. Chẳng lẽ kia miếu lấy sai không khai quang cho ta tôn tử? Trương A Bà có chút tức giận chùa miếu đem không khai quang Bồ Tát làm hắn tôn tử mang về tới. Lộ An Ninh lại là nghe được bàn thờ hạ một hoa lão thử tinh tiếng cười nhạo. Biết Lộ A Bà tưởng xoa, A Bà, này Bồ Tát không phải từ N miếu thỉnh, là ngươi tôn tử từ quán ven đường tử thượng mua, Lộ An Ninh nói xong. Mặc kệ Trương A Bà kinh ngạc biểu tình, dùng chân đá đá bàn thờ hạ kia oa còn ở cười nhạo Trương A Bà lão thử tinh. Các ngươi là chính mình rời đi nơi này, vẫn là ta động thủ thỉnh các ngươi rời đi. Lộ An Ninh nhìn kia một oa có mười mấy chỉ hắc lão thử. Xem bọn họ ở nàng cùng Trương A Bà đứng ở chỗ này. Còn oa ở bàn thờ hạ ăn vụng Lộ A Bà cung phụng cống quả. Liền cảm thấy này đàn tìm Trương A Bà ra cung phụng sai Bồ Tát giống. Tới trộm hương khói cùng cống quả lão thử tinh lá gan rất lớn. Ngươi có cái gì năng lực mời chúng ta đi? Ở Lộ An Ninh cảm thấy lá gan rất lớn lão thử tinh. Nghe xong Lộ An Ninh nói sau, trong đó một con hình thể so bình thường hắc lão thử gấp hai đại lão thử tinh. Trực tiếp bò ra hoa, chi chi, mang theo chút khinh miệt cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Các ngươi muốn gặp ta năng lực, đó chính là không chuẩn bị chính mình đi rồi. Kia phía dưới liền đắc tội, Lộ An Ninh không ngại tiểu lão thử xem thường nàng lời nói. Ngược lại treo cười từ vác bố trong bao, lấy ra một trương giấy, xé ra mấy chỉ miêu dạng, nương trương A bà ra bàn thờ thượng hương nến ngọn lửa. Niệm vài câu khẩu quyết bậc lửa kia mấy chỉ miêu dạng. Miêu, Lộ An Ninh xé ra miêu dạng, một bị đốt sạch, liền hóa thành mấy chỉ đại miêu. Đối với bàn thờ hạ lão thử đánh tới, ngươi liền này nội nại. Đại miêu nhào hướng mấy chỉ lão thử tinh thời điểm, trừ bỏ mấy chỉ hình thể nhỏ lại lão thử sợ hãi trốn rồi hạ. Mấy chỉ hình thể so miêu đều đại lão thử tinh sôi nổi đối kia mấy chỉ miêu biểu đạt miệt thị. Cũng đối Lộ An Ninh năng lực xem thường cực kỳ, ném đuôi dài chủ động đón nhận kia mấy chỉ đại miêu. Mấy cái hiệp liền đem Lộ An Ninh giấy hóa ra đại miêu xé dập nát. Hóa thành hắc hôi, tiểu hoa nhi, mau trở về đi thôi. Đừng quấy rầy chúng ta ở chỗ này hưởng lạc lớn nhất một con lão thử tinh. Vẫn luôn không có ra hoa, lúc này xem mặt khác lão thử tinh giải quyết rớt Lộ An Ninh làm ra miêu. Liền có chút lười biếng mở mắt ra, làm Lộ An Ninh rời đi, đừng động bọn họ ở chỗ này cọ hương khói sự. Các ngươi đừng nóng vội sao, Lộ An Ninh đối với lão thử tinh xé nát nàng làm ra đại miêu. Cười bộ dáng vẫn luôn không có sửa, ngược lại ý cười càng sâu làm lão thử tinh nhóm đừng nóng vội. Cái này làm cho ghé vào trong ổ lười biếng chuột lớn tinh cảnh giác bò dậy. Đi mau. Chuột lớn tinh bò dậy nhìn chằm chằm Lộ An Ninh xem. Phát hiện Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn trên mặt đất bị xé nát thành hắc hôi cho tàn. Cũng đi theo xem qua đi, nhìn một hồi phát hiện cái gì sau, nhanh chóng dùng đuôi dài vớt lên trong ổ nhỏ nhất mấy chỉ tiểu lão thử. Kêu mặt khác mấy chỉ lão thử tinh mau rời đi, đừng nóng vội đi a, trông thấy nhà ta huyền tử a. Nàng thật vất vả bị ta gọi tới một lần, Lộ An Ninh nhìn cho tàn trung chậm rãi hiện hình mèo đen. Đôi mắt cười ra xinh đẹp trăng non, lại cùng mấy chỉ lão thử tinh nói chuyện thời điểm, thanh âm đều mang lên sung sướng ý cười. Đi mau, đi mau, có huyền miêu, nơi này không thể ngốc. Đi mau, chuột lớn tinh mang theo mấy chỉ tiểu lão thử dẫn đầu chạy đi. Lưu lại mấy chỉ phản ứng không mau lão thử tinh. Bất quá lão thử đối miêu thiên tính sợ hãi, vẫn là làm chúng nó ở mèo đen xuất hiện ở phòng trong thời điểm. Dọa loạn trốn lên, miêu, mèo đen hoàn toàn hiện hình khi, hình thể cũng không có so ra miêu hơn phân, vẫn là Lộ An Ninh trong trí nhớ hình thái. Nó sau khi xuất hiện cũng không có lập tức đuổi theo kia mấy chỉ lão thử tinh, mà là chôn nhẹ nhàng miêu bước, chạy tới Lộ An Ninh chân biên. Miêu kêu cọ Lộ An Ninh ống quần, rước lấy Lộ An Ninh bám vào người sờ sờ nó bóng loáng hắc thuận lông tóc. Ta liền không ở nơi này mấy ngày, các ngươi liền dám đến nơi này chiếm địa bàn, là tìm chết sao? Mèo đen bị Lộ An Ninh sờ soạng vài cái sau, xoay người nhìn còn không có chạy xong mấy chỉ lão thử tinh. Thân hình chợt cất cao biến đại, có gần 1 mét rất cao. Sau đó cung khởi đưa lưng về phía kia mấy chỉ lão thử tinh không kiên nhẫn quát lớn vài câu. Làm kia mấy chỉ chưa kịp đào tẩu lão thử tinh sôi nổi quỳ xuống đất xin tha. Chúng ta không biết nơi này là huyền miêu đại nhân địa bàn của ngươi. Chúng ta tới đây không nhận thấy được huyền miêu đại nhân hơi thở. Chúng ta này liền đi, về sau cũng không dám nữa tới đây, lan, lần sau lại đến nơi này. Ta ăn các ngươi, mèo đen u lục mắt mèo, trừng mắt kia mấy vẫn còn không đủ nó tắc kẽ răng tiểu lão thử tinh. Cảnh cáo chúng nó một câu, đem bọn họ quát lớn đi rồi, thu nhỏ thân thể nhảy đến Lộ An Ninh trong lòng ngực. Phát ra, khò khè, làm nũng thanh âm. Làm Lộ An Ninh cho nàng sờ cổ, Lộ An Ninh chiếu nó yêu thích làm sao, mèo đen thoải mái, khò khè, nhắm mắt lại. An Ninh, là nhà ngươi huyền tử đã trở lại sao? Trương A Bà xem Lộ An Ninh hư ôm thứ gì ở trêu đùa. Nghĩ đến nàng phía trước lời nói, cư nhiên thực mau đoán được Lộ An Ninh ôm đồ vật là nhà nàng trước kia dưỡng lão mèo đen. Đúng vậy, nhà ta huyền tử bị ta kêu trở về. Thế ngươi đuổi lão thử, Lộ An ôm bồi nàng cùng nhau lớn lên mèo đen. Cười khanh khách trả lời Trương A Bà nói sau. Xoay đi xem kia mấy tôn Bồ Tát giống. Ý cười lại thu lên. Mắt mang túc sát nhìn kia mấy tôn giống. Lạnh lùng nói. Các ngươi hiện tại còn không ra. Là thật sự muốn bức ta. Cho các ngươi đánh ra sao. Miêu, Lộ An Ninh ra tiếng đồng thời. Nàng ôm mèo đen cũng mở mắt ra. Nhìn kia mấy tôn giống mang theo nồng đậm uy hiếp lạnh giọng kêu một tiếng. Đừng động thủ, đừng động thủ, chúng ta ra tới, mèo đen cùng Lộ An Ninh cảnh cáo thanh âm rơi xuống sau vài giây. Từ hai tôn giống sau lưng phân biệt phiêu ra hai chỉ hồn phách ngưng thật đến Trương A Bà cũng có. Thể thấy rõ bộ dáng quỷ hồn, sợ tới mức Trương A Bà lui về phía sau vài bước. Các ngươi không ra, là muốn ta động thủ kia hai chỉ quỷ hồn vừa ra. Lộ An Ninh nhìn mặt khác một tôn giống, một tay ôm mèo đen, một tay từ vác túi lấy ra đánh quan tiên. Ra ra ra, chúng ta ra, đánh quan tiên Lộ An Ninh mới bắt được tay. Phát ra một trận vù vù, làm còn chết ăn vạ Bồ Tát giống chung cuối cùng hai chỉ quỷ hồn. Cũng không dám lại ngốc chạy ra, liên tục thích hợp An Ninh chắp tay thi lễ, lấy lòng làm Lộ An Ninh đừng động thủ. Ra tới liền rời đi, nếu là về sau lại cường ăn vạ phụ cận, làm này giả thần giả quỷ trộm hương khói sự, ta thấy mặt đã có thể sẽ không giống hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Lộ An Ninh cầm đánh quan tiên. Lạnh mặt đối kia ba con nhìn thấu liền biết phi hiện niên đại quỷ hồn hiện tàn nhẫn giống. Cảnh cáo bọn họ lấy sau không chuẩn ở cổ kiều thôn phụ cận trộm Bồ Tát hương khói. Là. Chúng ta không biết nơi này còn có đại sư ở. Chúng ta này liền đi, cuối cùng ra tới hai chỉ quỷ hồn. Nhanh chóng hướng Trương A Bà ra ngoài cửa sổ bay đi. Mặt khác trước ra hai chỉ quỷ hồn ngược lại không có lập tức rời đi. Mà là đôi mắt nổi lên tinh quang nhìn Lộ An Ninh trong tay đánh quan tiên cùng ôm mèo đen. Đại sư tuổi như vậy tiểu, hẳn là mới khai quán làm đường đi. Không biết có cần hay không trông cửa làm việc chạy chân Thanh Phong cùng Yên Hồn. Ta huynh muội hai người nguyện phụng đại sư là chủ, lưu lại hai chỉ quỷ hồn. Xuyên minh triều trường bào nam tử, mang theo đồng dạng niên đại quần áo muội muội thích hợp An Ninh hành nhận chủ lễ. Tưởng cùng Lộ An Ninh hồi nhà cũ, về sau cung Lộ An Ninh sai phái, ta Lộ ra không thu Thanh Phong cùng Yên Hồn. Các ngươi rời đi đi, Lộ An Ninh không chút do dự cự tuyệt rớt kia hai chỉ quỷ thỉnh cầu. Đại sư, ta huynh muội hai người có 500 năm đạo hạnh, có thể sao ngươi mang theo kia mấy chỉ không đạo hạnh tiểu quỷ cùng không đến trăm tuổi huyền miêu. Có thể cho ngươi trợ lực lớn hơn, nam quỷ xem Lộ An Ninh cự tuyệt sau. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức chắp tay cùng Lộ An Ninh nói ra bọn họ giá trị. Hy vọng Lộ An Ninh ở suy xét, miêu, nam quỷ nhắc tới huyền miêu không bằng bọn họ cấp Lộ An Ninh trợ giúp đại. Làm Lộ An Ninh ôm mèo đen, đối bọn họ tức giận kêu một tiếng, kia hai chỉ quỷ hồn lại không có để vào mắt, chỉ nhìn Lộ An Ninh, chờ đợi Lộ An Ninh đáp ứng, kia mấy chỉ tiểu quỷ cũng không chịu sai phái, chúng ta Lộ ra gia huấn, không cung cấp nuôi dưỡng quỷ nô. Các ngươi rời đi đi, Lộ An Ninh sờ sờ mèo đen cổ. Trần An nàng đồng thời, như cũ lạnh mặt cự tuyệt hai chỉ quỷ hồn, làm kia hai chỉ quỷ hồn Lộ ra bị cự tuyệt lúc sau. Thẹn quá thành giận thần sắc, bang, Lộ An Ninh xem hai chỉ quỷ hồn Lộ ra hung tướng. Không nhiều làm cái gì, chỉ là tùy tay không quang một quất quan tiên, đánh quan tiên ở không trung phá phong mà vang. Làm hai chỉ quỷ hồn lập tức thu hồi hung tướng, thích hợp An Ninh tiếp tục Lộ ra lấy lòng cười bộ dáng. Đại sư, gia huấn có thể sửa đổi, ngươi một người đơn thương độc mã làm việc nhưng không mệt hoảng. có chúng ta huynh muội giúp ngươi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng vài phần, quán đường cũng có thể lớn hơn nữa một ít, chúng ta huynh muội cung cấp nuôi dưỡng yêu cầu không cao. Chỉ cần mùng 1/15 các ngày hội cho chúng ta các cung 5 căn hương. Mỗi tiết 2 bộ quần áo, mỗi tháng 1 đốn hảo cơm, 4 mùa trái cây xem tâm ý chuẩn bị liền hảo, gia huấn không thay đổi. Các ngươi đi đừng ra tìm cung phụng địa phương đi, lộ an ninh không dao động tiếp tục cự tuyệt. Làm hai chỉ quỷ hồn đối nhìn thoáng qua, đại sư ngươi vẫn là hảo hảo lại suy xét. Nếu sửa lại chủ ý, niệm ta huynh muội hai người, Vương Trọng Dư, Vương Trọng Đan tên, ta huynh muội hai người tức tiến đến tương trợ, Vương Trọng Dư thích hợp an ninh lưu lại những lời. Này, mang theo muội muội Vương Trọng Đan rời đi, a bà, hiện tại nhà ngươi sạch sẽ, chỉ là này mấy tôn giống, không khai quang, còn bị dã quỷ xâm chiếm quá, ngươi đưa đi chùa miếu. Làm cho bọn họ hỗ trợ tiêu hủy đi, về sau tiết không thể lại cung phụng loại này không khai quá quang đồ vật. Mấy thứ này không khai quang thỉnh chính thần, người cung phụng ngược lại đưa tới này đó dã quỷ ác xúc tới trộm hương khói cung phụng lộ an ninh. Ở Vương Trọng Dư huynh muội rời đi sau, mang theo mèo đen huyền tử khắp nơi đi lại, xem xét Trương A Bà ra Phật đường không mặt khác đồ vật ở. Trở về nói cho Trương A Bà kế tiếp xử lý phương pháp. Ta biết không khai quang Phật tượng cung không được, ta làm ta tôn tử cố ý đi n miếu thỉnh khai quá quang. Không nghĩ tới hắn sẽ không hiểu chuyện, ở ven đường loạn mua trở về có lệ ta, thật là tức chết ta, nếu không phải ta mấy ngày hôm trước, ta dâng hương thời điểm, cúi đầu thấy nơi này có đoàn hắc hắc đồ vật, ta cũng không biết trong nhà không thích hợp. Cũng sẽ không hôm nay đi thỉnh ngươi đến xê môn sơ, Trương A Bà nhìn bàn thờ thượng tinh mỹ Bồ Tát. Giống, nghĩ đến vừa mới nhìn đến 4 con quỷ hồn, trong lúc nhất thời có chút nghĩ mà sợ. An ninh a, con hảo ngươi đã đến rồi, bằng không A Bà vẫn luôn thờ phụng vài thứ kia, cũng không biết không cung phụng đến Bồ Tát, đến cung phụng này đó tà thần. Còn không biết trong nhà phải bị bọn họ làm ra chuyện gì a, trong nhà cung phụng phi chính thần. Thực dễ dàng bị những cái đó dã quỷ ác xúc cấp làm cho gia trạch không yên. Nghiêm trọng một nhà bị làm chết cũng là có sự, liền xem gặp được vài thứ kia hư không xấu, tham niệm lớn không lớn. An ninh, chờ ta tôn tử trở về, ta muốn đánh gãy hắn chân, thật là không hiểu chuyện. Ta ngàn dặn dò vạn dặn dò hắn nhất định đi n trong miếu thỉnh. Thỉnh không đến liền trở về. Không nghĩ tới hắn vẫn là lừa gạt ta, Trương A Bà bị tôn tử khí không nhẹ. Lộ an ninh cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng thuận khí sau. Xem Trương A Bà ra không có việc gì. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Trương A Bà lại đi nàng phòng ngủ, ôm ra một cái hộp gỗ. An ninh, ngươi sẽ giúp A Bà nhìn xem. Này tôn Bồ Tát giống có khỏe không? Trương A Bà mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong có chút niên đại đã phai màu Bồ Tát giống hỏi đường an ninh. Này Bồ Tát giống không thành vấn đề, chỉ là trước kia có thần niệm, hiện tại thần niệm đi rồi. Ngươi nếu là tưởng cung phụng, thành tâm một chút, có lẽ thần niệm có thể lại thỉnh trở về, lộ an ninh nhìn kia tôn Bồ Tát giống sau. Có chút đáng tiếc nói cho Trương A Bà kia tôn giống tình huống hiện tại. Kia tôn giống nếu là thần niệm còn ở, hôm nay nàng cũng không cần tới. Những cái đó dã quỷ tinh quái căn bản không dám tiến Trương A Bà ra. Này Bồ Tát giống, là ta bà năm đó thỉnh trở về. Nhà ta vẫn luôn cung phụng, mỗi cách mấy năm, liền đưa lên chùa. Thỉnh trước kia Tịnh Trần Đại Sư hỗ trợ một lần nữa thượng một lần sắc cùng thêm vào một lần. Chính là năm kia Tịnh Trần Đại Sư viên tịch, kia chùa miếu tới không biết nơi nào chủ trì. Thấy tiền sáng mắt, loạn sửa loạn lộng chùa miếu. Đem chùa miếu làm cho chướng khí mù mịt, còn không tiếp việc này. Ngại phiền toái nhiều chuyện, vẫn luôn làm thêm tiền. Thêm tiền, thêm tiền, ta năm nay đi tìm bọn họ. Đảo không phải luyến tiếc nhiều quải công đức làm cho bọn họ cấp Bồ Tát giống nắn tân. Mà là xem bọn họ làm việc này bầu không khí. mất kia phân tâm, làm chỉ sợ cũng là làm bẩn này tôn giống, cho nên không có thêm tiền làm cho bọn họ lộng, đêm này cởi sắc Bồ Tát giống mang về tới thu hồi tới. Nghe ta một tàu tử nói n miếu Bồ Tát Linh, liền động niệm bị đi nơi đó tân thỉnh một tôn, để ngừa chậm trễ Bồ Tát hóa thân, không nghĩ tới việc này giao cho ta kia không nên thân tôn tử lộng. Đảo gặp phải nhiều chuyện như vậy, Trương A Bà cẩn thận đem Bồ Tát giống lấy ra tới cấp Lộ An Ninh. Xem, Lộ An Ninh xem qua sau cho rằng Trương A Bà sẽ thu hồi tới. Trương A Bà lại là nâng Bồ Tát giống hỏi Đường An Ninh. Nàng có thể hay không cho nó nắn tân, tô màu ta sẽ, chính là thêm vào chỉ sợ còn cần đưa trong chùa cấp Đại Hòa Thượng là Mần Ni, Lộ An Ninh có hội. Họa bản lĩnh, cũng gặp qua Lộ Đại Xuyên cấp trong nhà mấy tôn thần tượng tô màu. Cho nên nhưng thật ra có thể làm chuyện này, chỉ là phải cho Bồ Tát giống một lần nữa khai quang. Này vẫn là làm hòa thượng niệm kinh tới làm tương đối hảo. An Ninh có thể nắn tân liền hảo. Ngươi nắn xong, ta ở đưa phụ cận trong chùa cung phụng một đoạn thời gian, Trương A Bà nghe Lộ An Ninh có thể nắn tân, cao hứng đem nắn tân sự làm ơn cấp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cũng không có thoái thác, ôm trang Bồ Tát giống hộp gỗ, thu Trương A Bà 840, đuổi quỷ quái 360. Cấp Bồ Tát giống nắn tân 480, mang theo chạy ở nàng bên chân huyền tử rời đi. Huyền tử, ngươi đã trở lại, Lộ An Ninh mang theo huyền tử trở lại Lộ ra. Ở trong sân mang che nắng mũ bồi Lộ nãi nãi tưới hoa Lộ An Kiệt. Nghe được huyền tử mèo kêu thanh, liền ném tiểu hoa hồ đi tìm nó. Huyền tử, ngươi vì cái gì không đợi ta lớn lên lại đi. Lộ An Kiệt ôm đến huyền tử linh thể, thân mật cùng nó chơi sau khi, lại có chút ủy khuất hỏi huyền tử. Huyền tử, miêu miêu kêu hai tiếng, Lộ An Ninh nghe hiểu nó ý tứ, Lộ An Kiệt không có nghe hiểu, đi xem Lộ An Ninh, không phải sớm nói cho ngươi sao. Huyền tử cơ duyên tới rồi, muốn đi theo nàng mụ mụ độ sâu sơn tu luyện, Lộ An Ninh nhìn Lộ nãi nãi. Không có nói cho hắn huyền tử rời đi chân chính nguyên nhân. Tránh cho hắn biết quá nhiều. Ninh ninh, huyền tử hiện tại hảo sao? Lộ nãi nãi nhìn không tới huyền tử linh thể, có chút nhớ mong hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu tỏ vẻ huyền tử hiện tại thực hảo sao? Lộ nãi nãi bước chân có chút loạn đi phòng bếp, đem vẫn luôn cấp huyền tử chuẩn bị một đại túi tiểu cá khô lấy ra tới. Làm huyền tử một hồi phải rời khỏi thời điểm mang đi. Huyền tử nhìn đến Lộ nãi nãi rời đi, lập tức không bồi Lộ An Kiệt xong, lót chân theo đi lên. 15 năm trước, huyền tử bị nó mẫu thân, một con bị Lộ Đại Xuyên đã cứu lão huyền miêu, đưa tới Lộ ra còn ân tình, liền vẫn luôn là Lộ nãi nãi nuôi nấng nó, cho nên Lộ ra nó nhất không muốn xa rời người. Không phải làm nó bạn chơi cùng Lộ An Kiệt tỷ đệ. Cũng không phải nó yêu cầu thế mẫu thân còn ân tình Lộ Đại Xuyên. Mà là đem nó đương hài tử giống nhau nuôi nấng chiếu cố Lộ nãi nãi. Cho nên ở Lộ nãi nãi bởi vì Lộ Đại Xuyên chết đi. Mà đi theo thọ nguyên hết lúc sau. Huyền tử cam nguyện xá đi nó còn có mười mấy năm thọ mệnh miêu thân. Lấy mạng đổi mạng cấp Lộ Lộ nãi nãi thêm tục tượng không đến một năm thọ mệnh. Nhường Đường nãi nãi có thể có tâm lực vì cháu trai cháu gái cuối cùng mưu hoa một hồi. Chết lại đi bồi Lộ Đại Xuyên. Huyền tử, ngươi đừng chạy, chơi với ta, huyền tử đi theo Lộ nãi nãi mà đi. Lộ An Kiệt cùng trước kia rất nhiều lần giống nhau, ái truy ở huyền tử mặt sau, làm nó bồi hắn chơi. Lộ An Ninh nhìn quen thuộc hình ảnh, nghĩ đến phía trước nàng một nhà hạnh phúc, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Huyền tử, gặp được nguy hiểm, nhớ rõ trốn trở về biết không? Huyền tử bồi Lộ An Kiệt chơi sau khi, nghe được nó mẫu thân ngàn dặm truyền đến vài tiếng mèo kêu. Ứng vài tiếng sau, cõng Lộ nãi nãi cho nàng trang tiểu cá khô, cùng Lộ An Ninh từ biệt. Lộ An Ninh không tha lấy ra một trương giấy. Lại lần nữa xé ra miêu dạng, sau đó ở bậc lửa miêu dạng trước, vuốt huyền tử đầu công đạo nó. chờ ngươi đi theo mẫu thân ngươi linh thể củng cố sau. Ngươi liền trở lại ta bên người, ta làm ngươi thượng thân, trợ ngươi tu hành, lộ an ninh ở huyền tử sau khi chết. Tìm đọc rất nhiều tư liệu, biết phương Bắc hồ ly, chôn, xà, con nhím, chuột xám năm đại gia tiên một ít tu hành phương pháp. Cho nên chuẩn bị chờ huyền tử đi theo mẫu thân luyện hảo linh thể sau. Làm nó trở về đi theo nàng, nàng mang theo nó tu hành. Tuy rằng như vậy cách làm, Lộ Đại Xuyên trước kia là kiêng kỵ Lộ An Ninh đi làm. Chính là Lộ An Ninh chuẩn bị phá rất Lộ Đại Xuyên cái này lệnh cấm. Nguyên nhân là Lộ gia thiếu huyền tử rất nhiều. Huyền tử mẫu thân là một con thành tinh huyền miêu. Huyền tử cũng vẫn luôn ở tu hành. Nếu là không có Lộ gia ngoài ý muốn, huyền tử ở Lộ gia ngốc đủ 20 năm. Còn nó mẫu thân năm đó gặp được hãm hại bị Lộ Đại Xuyên cứu giúp ân tình. Liền có thể rời đi đi núi sâu đi theo mẫu thân tu hành. Đến lúc đó nó nếu là tu hành có cơ duyên, miêu thân là có thể tu luyện đến bất tử, càng có cơ hội tu thành miêu tiên. Chính là huyền tử cũng không đành lòng xem Lộ ra trận này tai họa. Không đành lòng xem Lộ nãi nãi không yên lòng Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt. Cho nên từ bỏ miêu thân cấp Lộ nãi nãi tục mệnh. Sau đó lấy linh thể phương thức cùng mẫu thân tránh ở núi sâu tu luyện. Huyền tử tổn thất nguyên thân, tu hành sẽ so phía trước tiến triển chậm ở ngoài. Nó nếu là ở phía sau vài thập niên nội không chiếm được hào cơ duyên. Tu vi đại tinh tiến tu nhân thân, nó linh thể liền sẽ trọng nhập lục đạo luân hồi. Này một đời tu hành uổng phí, ta thể chất đặc thù. Trợ ngươi tu hành, ngươi tu luyện nhất định có thể làm ít công to, miêu miêu. Huyền tử nghe xong Lộ An Ninh nói sau, cọ cọ Lộ An Ninh lòng bàn tay tỏ vẻ nó biết sao. Lộ An Ninh niệm vài câu khẩu quyết, trong tay miêu dạng không có ngọn lửa bốc cháy lên, giấy thong thả chậm biến thành cho tàn. Huyền tử thân hình cũng theo cho tàn xuất hiện, chậm rãi biến mất, bị Lộ An Ninh như thế nào mời đi theo. Lại như thế nào đưa về đến nó mẫu thân bên người. Lộ An Ninh nhìn huyền tử sau khi biến mất, thu hồi không tha, vác bao mang theo đánh quan tiên, cùng còn chờ nàng đi đánh quan nam tử, đi nhà hắn thế hắn tức phụ quan tài đánh quan, lần đầu tiên muốn thay người đánh quan, ngồi ở nam tử mở ra xe hơi nội, Lộ An Ninh cầm đánh quan tiên còn có chút khẩn trương. Hồi ức một lần Lộ Đại Xuyên đánh quan thủ pháp cùng trình tự. Lộ An Ninh nhìn ngoài cửa sổ loạn phiêu một ít dã quỷ. Bắt đầu kỳ vọng lần này đánh quan hành trình sở trường tinh thiếu một ít. Xem tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, phía trước thần kỳ cấp nãi nãi tục mệnh mèo đen đã về rồi tương đương miêu lại nói tiếp. Linh tính rất lớn, nghe lão nhân nói. Nếu là miêu bị dưỡng nhận chủ nói, cam nguyện thế chủ nhân chắn tai, chết thay, thực thần kỳ nói, hết chương.